Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 671, một chưởng oanh sát. Thần đô tửu lâu bên trong, một người, mang theo đầy người hàn khí, giống như tử thần ở trước mặt, bốn phía trong không khí hình như có cạo xương gió lạnh thổi qua, lạnh buốt thấm vào mọi người cốt cách, huyết nhục, không khỏi là thân thể khẽ run, nội tâm sợ hãi. Bọn họ biết, người thiếu niên trước mắt này đang tại nổi giận biên giới, quán rượu kia trưởng quỷ càng là quỳ rạp xuống đất, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng rơi, chỉ chốc lát sau, mặt đất liền hình thành một mảnh nước động, hắn ngữ khí run run rẩy rẩy nói ra, mấy cái kia quý nhân, tiểu đắc tội không nổi, ta cũng từng khuyên qua cô nương kia không nên vọng động, thế nhưng là nàng không nghe, ta cũng không có cách nào a. Tần Nhai cũng không có trách cứ trưởng quỷ ý tứ, hắn biết đây không phải một cái tiểu tửu lâu trưởng quỷ có thể chi phối sự việc, hắn ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc hỏi, trưởng quỷ, ngươi cũng đã biết bắt đi cô nương kia quý nhân đều là ai đây? Trưởng quỷ kia không dám có chút giấu giếm, vội vàng nói, những người này là Trương gia quý nhân, Lý gia quý nhân, sau cùng bắt đi cô nương kia chính là Bạch gia quý nhân Bạch Lân Thiên, khoảng cách sự việc phát sinh không đến hai canh giờ, cô nương kia ứng không ngại. Bạch Lân Thiên, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần lạnh lẽo chi ý, thấp giọng nói ra, ta nói là người nào ở sau lưng nghị luận ta, mà gây nên Hiểu Vũ bất mãn, nguyên lai là Bạch Lân Thiên đâu, ta không đi gây phiền phức cho các ngươi, ngược lại là tới trước chọc ta. Lời nói rơi, Tần Nhai hình bóng liền biến mất ở tại chỗ, bao phủ tửu lâu cái kia cổ hàn khí cũng tiêu tán theo, không ít võ giả ngã trên mặt đất, thở phào, hô, hô, rốt cục đi, wow, vừa rồi ta đều muốn cho là mình chết đây, hừ, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, có điều xác thực đáng sợ, thật không biết, hắn bây giờ thực lực đạt tới cái dạng gì cấp độ, có thể phóng xuất ra dạng này khí thế, chỉ sợ thiên bản tốt 100 không thành vấn đề. Chờ một chút hắn là muốn đi tìm Bạch gia phiền phức đi. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả đến hào hứng, nhao nhao thanh toán về sau, xông ra tửu lâu, ngắn ngủi mấy hơi thở, phi thường náo nhiệt tửu lâu liền trở nên quạng quẽ. Không ít võ giả dọc theo đường tuyên truyền, Tần Nhai đi Bạch gia tìm việc tin tức, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, vô số võ giả nghe tin mà hành động, nhao nhao theo Bạch gia phương hướng dũng mãnh lao tới, nghe nói Bạch gia thiên tước tại thất thập nhị thiên tước bên trong cũng làm thuộc bất phàm cường giả, thực đủ sức để chen vào thiên bảng 20 vị trí đầu, là tối cao cấp bán tôn, chật chật, không chỉ có như thế, Bạch gia đem gần ngàn năm nội tình, như thế nào chỉ là hư danh, cái này Tần Nhai dám đi Bạch gia khiêu khích, khí phách này thật không đơn giản, là không đơn giản hay là cuồng vọng vô tri còn không biết đây, sưu, sưu, sưu, vô số đạo thân ảnh tại thần đều bên trong bay vút đi. Không bao lâu liền đem Bạch gia cho vây cái nước chảy không lọt, nhưng Tần Nhai tốc độ giống như so với bọn hắn còn chậm hơn, còn chưa đi vào, đông đảo võ giả không khỏi cảm thấy nghi hoặc, thậm chí mắng to không thôi. Cái kia tên khốn kiếp nói Tần Nhai muốn tới Bạch gia gây hấn, cái này liền cái bóng dáng cũng không có nhìn thấy, ta đã nói rồi, tiểu tử này làm sao có cái kia lá gan đây, Tần Nhai chậm như vậy. Làm sao còn chưa tới đây, đóng ngoặc vuông, mọi người đừng nóng vội, chờ một chút. Có lẽ đợi lát nữa liền đến, nhìn, là Tần Nhai, chỉ gặp tại Bạch Phủ Đại Môn ngoài mấy trăm trượng, một nói bóng người màu trắng, chậm rãi đi tới, mỗi khi đi một bước, khí thế khủng bố liền kéo lên một điểm, trung động hư không, hắn cũng không phải là tới chậm, mà chính là hắn vốn không biết cái này Bạch Phủ vị trí, tìm người hỏi đường, bỏ chút thời gian, tại hắn đi vào lúc, bốn phía tất cả võ giả ánh mắt xoát xoát ngưng kết ở trên người hắn, trong ánh mắt kia mang theo ngạc nhiên, trung động. Không nói hắn, chỉ là cổ khí thế này liền đủ để cho bọn họ động dung. Tần Nhai tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng một bước qua ra lại là vượt qua mấy trượng chính là mấy chục trượng khoảng cách, ngắn ngủi mấy bước, liền xuất hiện tại Bạch Phủ Đại Môn. Oanh, trong chớp nhoáng này, một cổ kinh khủng đến cực hạn khí thế bộc phát ra, vô số khí lưu phun trào, phản phất giống như cùng phong bạo vũ trùng trùng điệp điệp bao phủ qua toàn bộ Bạch Phủ, giống như tại đáp lại Tần Nhai khí thế, Bạch Phủ chỗ sâu. Đồng dạng có một cổ cường hãn đến cực hạn uy áp quét ngang mà ra, trong hư không cùng Tần Nhai đụng vào nhau, ngăn cách một cánh cửa, hai người tại trong lúc vô hình bỗng nhiên giao thủ, oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn khí thế va chạm, liền để trong hư không khí lưu tuôn ra, nhấc lên cuồng phong bao phủ mà ra, không khí nhận đè ép, tuôn ra từng đợt âm bạo thanh, Bạch Phủ Đại Môn, tại hai người khí thế bên trong, ứng thanh mà bạo, tê, vô số người hít một hơi lạnh, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Dạng này khí thế, quả nhiên là một cái vương giả có thế có. Ngay trong bọn họ không thiếu nửa tôn võ giả, nhưng tại khí thế hạ, vẫn như cũ cảm nhận được lớn lao áp lực. Cái này Tần Nhai, là thật không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Bạch phủ bên trong bạo phát đi ra khí thế chính là Bạch gia thiên tước. Chỉ có hắn mới có dạng này khí thế cùng Tần Nhai đối kháng. Trò vui đến, hai người này cuối cùng ai thắng đâu. Mà lúc này, Bạch phủ mọi người đều là lâm vào chớ đại khủng hoảng bên trong. Nam nữ lão ấu, trừ số ít cường giả bên ngoài, đều là quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, mà hơn 10 vị Bạch gia trưởng lão, càng là mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Vừa rồi cổ khí thế kia là gia chủ đại nhân, là ai? Dám đến ta Bạch phủ khiêu khích? Thật lớn mật, thế nhưng là theo khí thế đến xem, người tới thực lực không phải tầm thường, đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, đông đảo trưởng lão xông ra đại sảnh, đi vào Bạch gia ngoài cửa lớn, đập vào mi mắt là một cái thiếu niên áo trắng. Nhìn thấy người này, mọi người đồng tử hơi co lại, thật trẻ tuổi. Vương giả, mọi người nhất thiết phải cẩn thận, người này sợ là không đơn giản. Lúc này, một cái Bạch gia trưởng lão dậm chân đi ra, nhìn chăm chú trước mắt Tần Nhai lạnh giọng nói ra, các hạ cuối cùng là ai, dám đến ta Bạch gia khiêu khích tìm việc, tại hạ Tần Nhai. Tần Nhai, nghe được cái tên này, mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tần Nhai, cái kia ngày gần đây danh tiếng luôn rực rỡ tuổi trẻ thiên tước, cái kia sức một mình đại chiến Ngô Huyết siêu cường vương giả, cái kia chém giết thiên hậu con cháu Viêm Tiêu thiên bản cường giả, vẻn vẹn một cái tên, liền cho mọi người mang đến một cổ chấn nhiếp lực. Các hạ xuống đây ta Bạch phủ làm cái gì, để Bạch Lân Thiên lăn ra đến. Tần Nhai lạnh giọng nói ra, lớn mật, Bạch Lân Thiên chính là Bạch gia quý nhân. Tương lai gia chủ người thừa kế, theo trình độ nào đó đại biểu cho Bạch gia mặt mũi, bây giờ bị Tần Nhai gọi lăn ra đến, điều này không khỏi làm cái này trưởng lão sắc mặt một xanh, giơ bàn tay lên, đột nhiên theo Tần Nhai vỗ tới, chưởng khí hoành không, trùng trùng điệp điệp, có thể Tần Nhai lại chỉ là đạm mạc nâng lên hai con ngươi, lập tức hủy diệt chân ý lưu chuyển ra, ngưng tụ tại lòng bàn tay ở giữa, nhẹ nhàng đánh ra nhất chưởng nghênh đón, ầm vang bên trong, hai chưởng đụng vào nhau, phốc, một đạo huyết vụ ngửa mặt lên trời phun ra, lập tức trưởng lão kia thân thể giống như diều đứt dây ngã xuống đất mà ra, toàn thân cốt cách sụp đổ, giống như chó chết ngã trên mặt đất, run rẩy hai lần, nghiêng đầu một cái, liền không có khí tức, một dưới lòng bàn tay, Bạch gia một vị trưởng lão, tại chỗ tử vong. Chương 672, A. Bạch gia, thất thập nhị thiên tước bên trong đỉnh phong gia tộc, có thể đảm nhiệm Bạch gia trưởng lão, mỗi một cái đều là trên thiên bản cao thủ, nhưng là tại Tần Nhai trước mặt, cái này các cao thủ lại có thể tiện tay chụp chết. Trong lúc nhất thời, bốn phía chỗ có chú ý lấy tình hình chiến đấu đám võ giả không khỏi hít một hơi lạnh, mà còn lại Bạch gia các trưởng lão, đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu, bọn họ đối với Tần Nhai chiến lực đã đầy đủ coi trọng. Dù sao người ta tại trong truyền thuyết có thể là có thể chém giết Viêm Tiêu người, có thể bây giờ mới biết, bọn họ vẫn là đánh giá thấp, khủng bố như vậy chiến lực, không biết muốn vượt qua cái kia Viêm Tiêu bao nhiêu. Sưu, trong nháy mắt, tất cả Bạch gia trưởng lão hình thành một cái phương trận, đem Tần Nhai cho vây vào giữa, toàn thân khí thế bạo phát, cuốn lên mưa gió, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cái Tần Nhai, đúng là dẫn tới tất cả trưởng lão hợp nhau tấn công. Ta lặp lại lần nữa, để Bạch Lân Thiên lăn ra đến, Tần Nhai đạm mạc nói ra, ngữ khí giống như cuồng lôi tuôn ra, vang vọng Bạch phủ, mà tại Bạch phủ lòng đất hình trong lao, Bạch Lân Thiên đang đem một cái thân mặc bích lục áo dài nữ tử cho ném vào một chỗ huyền thiết đúc thành thiết lao bên trong, mang trên mặt vẻ lạnh lùng, nói, dám chọc vốn quý nhân, ngươi nửa đời sau ngay tại cái này vượt qua. Cái kia bích lục áo dài nữ tử sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trên trán thấm ra từng tia mồ hôi lạnh. Mái tóc bị đánh ẩm ướt dính ở phía trên, lộ ra thê mỹ chi ý, nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn lạnh lẽo, mang theo một cổ quật cường chi ý, công tử, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, cái gì công tử, trong mắt ta chỉ là con kiến hôi a. Bạch Lân Thiên lạnh giọng cười một tiếng, trong tay vuốt vuốt một cái nhẫn trữ vật, hai đầu lông mày thấu xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, đó là theo Bích Hiểu Vũ trong tay đoạt tới, nói, không nghĩ tới ngươi trong những chứa đồ có nhiều như vậy cao cấp đan dược, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn không phải luyện đan sư, nhưng theo đan dược thượng phẩm tướng phía trên nhìn, cũng biết cũng không phải cái gì phàm phẩm. Đối với nữ nhân này lai lịch nhiều mấy phần hiếu kỳ, nhưng mà vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Trong mắt hắn, Bạch gia tại thần quốc bên trong cũng làm thuộc hào môn một loại, không có người nào dám chọc, mà lại nữ tử này quan tại địa lao bên trong, cả đời cũng đem ở chỗ này vượt qua. Trốn không thoát hắn lòng bàn tay, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Nói đến dung mạo ngươi cũng là rất thanh tú, Bỗng nhiên, Bạch Lân Thiên liếm liếm khóe miệng, nhìn qua Bích Hiểu Vũ trong ánh mắt thêm ra mấy phần hỏa nhiệt thần sắc, không khỏi làm Bích Hiểu Vũ sắc mặt đại biến, thân thể hơi co lại, để Bạch Lân Thiên lăn ra đến, đi ra. Ngay tại Bạch Lân Thiên chuẩn bị làm những gì lúc, một đạo đạm mạc vô cùng thanh âm như thiên lôi bên tai bên cạnh nổ tung, vang vọng thật lâu, để sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Đóng ngoặc vuông. Mà Bích Hiểu Vũ nghe được thanh âm này, lại là khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười, tất cả hoảng sợ bất an, giống như tại thanh âm này trước mặt hoàn toàn tiêu tán. Bạch Lân Thiên không rõ ràng Bích Hiểu Vũ là sao bật cười, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ để ý vì cái gì Tần Nhai lại đột nhiên tìm tới cửa, mà lại chỉ mặt gọi tên, không tiếp tục để ý Bích Hiểu Vũ, hắn hình bóng nhất động, xông ra địa lao, mà tại Bạch Phủ trên quảng trường, Tần Nhai, Bạch gia trưởng lão chính đang đối đầu lấy, lúc này, một bóng người xẹt qua hư không, rơi vào Tần Nhai trước mặt, người tới một thân trường bào màu trắng, thêu lên kim sắc đường viền, tuổi chừng mò 3-40 tuổi, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần mù mịt. Nhìn qua Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, Tần Thiên Tước, ngươi cùng ta Nhi Bạch Lân Thiên mặc dù có chút khúc mắc, nhưng mà không đáng đến cửa gây hấn sinh sự đi. Tần Nhai đạm mạc trông lại người liếc một chút, từ đối phương khí thế nhìn, chính là vừa rồi cùng hắn cách không đối kháng người, ngươi chính là Bạch Gia Thiên Tước gia chủ. Bạch Gia gia chủ trầm giọng nói, chính là tại hạ, không biết dạy con, ngươi, nên đánh. Lời nói rơi, chỉ gặp Tần Nhai trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cổ kinh khủng hủy diệt chi khí. Thiên địa nguyên khí phun trào, hình thành trăm trượng cự chưởng, bỗng nhiên hoành không quét ra, ngươi, Bạch gia gia chủ biến sắc, không nghĩ tới Tần Nhai nói ra tay thì xuất thủ, hắn khẽ quát một tiếng, ống tay áo vung lên, tiến lên trước một bước, ngưng kết thành thực chất, giống như như lưu ly thần quang nở rộ vô biên ánh sáng, lập tức Bạch gia gia chủ đồng dạng nhất chưởng oanh ra, hai chưởng đối đầu, khủng bố trùng kích như sóng gợn khuếch tán, toàn bộ quảng trường mặt đất làm sụp đổ, hình thành một cái cự đại hố sâu. Mà tại hố sâu ở mép chỗ, giống như mạng nhện vết nứt không ngừng khuếch tán ra, lan tràn ra hơn 100 trượng, bàn bạc năng lượng dư kình bao phủ ra, bốn phía trưởng lão nhóm sắc mặt nhất thời đại biến, nhao nhao rút lui, nhìn qua đối chưởng hai người, không khỏi là kinh hãi vô cùng, nhà mình gia chủ có dạng này thực lực bọn họ cũng không kinh ngạc, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Nhai cũng có như vậy chiến lực, phải biết, hắn chỉ là cái vương giả a, phụ thân, lúc này, một đạo kinh hô truyền đến, chỉ gặp Bạch Lân Thiên hình bóng từ hành lang góc rẽ xuất hiện, Tần Nhai thấy thế, hai mắt tỏa sáng, rốt cục xuất hiện, giống như nghe được Tần Nhai lẩm bẩm, đông đảo trưởng lão nói thầm một tiếng không tốt, nhanh, bảo hộ thiếu chủ, không được để Tần Nhai tới gần, sư, mấy chục cái trưởng lão nhất thời ngăn tại Bạch Lân Thiên trước người, đem bảo vệ, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, phóng tới Bạch Lân Thiên, mà những trưởng lão kia thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, các loại thần quang bộc phát, đánh phía Tần Nhai, mà tại Tần Nhai phía sau Bạch gia gia chủ cũng là lông mi nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lẫm liệt sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, thật can đảm, cũng dám đưa lưng về phía ta, lời nói rơi, hắn song chưởng cùng vận, cuồn cuộn thần quang ngút trời mà lên, trong hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, lập tức thần quang hóa thành một đạo bàn bạc khí kình, theo Tần Nhai bao phủ mà đi, cùng rất nhiều trưởng lão công kích, hình thành trước sau giáp công tình hình. Bốn phía quan chiến võ giả, trái tim đều nâng lên cuốn họng bên trên, đối mặt dạng này tình huống, Tần Nhai có biện pháp nghịch chuyển sao, ngoài dự liệu của mọi người, Tần Nhai cũng không có làm ra công kích cử động, ngược lại là chỉ hướng đông đảo trưởng lão công kích phóng đi, tốc độ lại là lại tăng 3 phần, mà sau lưng hắn, Bạch gia gia chủ bàn bạc khí kình cũng cuốn tới, tên này không muốn sống, nhìn thấy một màn này, trong mọi người lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ này, ầm vang bên trong. Kinh người khí bạo âm thanh đột nhiên nổ tung, chỉ gặp hai sóng thế công oanh cùng một chỗ, nhấc lên khủng bố khí lãng, cái này Tần Nhai quả nhiên là không biết sống chết, ai, đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy đúng là như thế vô tri, hừ, đáng tiếc cái gì, chỉ có dũng lực mà vô trí mưu, chết cũng là đáng đời, cũng không ước lượng chính mình có bao nhiêu cân lượng, thì dám đến Bạch gia khiêu khích, .. bụi mù chậm rãi tán đi, tuy nhiên lại không thấy Tần Nhai hình bóng. Trong lòng mọi người nhảy một cái, đồng tử hơi hơi co rụt lại, cổ họng phản phất bị bóp lấy, không phát ra được ngôn ngữ. Tần Nhai, người đâu, chẳng lẽ bị oanh thành bụi phấn hay sao? À, lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, có thể tại mọi người nghe tới lại là cùng sấm sét không khác, riêng là những Bạch gia đó trưởng lão, từng cái đều là bị dọa đến lưng phát lạnh, bởi vì cái này tiếng cười khẽ, bắt đầu từ phía sau bọn họ truyền đến. Bọn họ quay người nhìn lại, chỉ gặp Tần Nhai chẳng biết lúc nào đã ra hiện sau lưng bọn họ, mà bị bọn họ bảo hộ lấy Bạch Lân Thiên, lúc này giống như một con gà con bị Tần Nhai bóp lấy cổ, xách ở giữa không trung, hai chân loạn đạp, không ngừng giãy giụa. Chương 673, giết. Khanh khách, chỉ gặp Bạch Lân Thiên toàn thân thần quang lấp lóe không yên, giống như bị áp chế, sắc mặt ửng hồng, hai chân như chết đuối người không ngừng loạn đạp, hai con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Tần Nhai bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhìn thấy Bạch Lân Thiên trên ngón tay đeo một cái nhẫn trữ vật, đây là Bích Hiểu Vũ nhẫn trữ vật, trong nháy mắt, áp lực đã lâu phẫn nộ giống bị dẫn bạo, vô cùng kinh khủng sát khí nhất thời xông lên trời không, sưu, toàn bộ Bạch Phủ giống bị bao phủ tại trời đông giá rét bên trong, gào thét mà lên sát khí quét mà qua, mọi người không khỏi cảm thấy toàn thân rét run, đánh cái rùng mình, sát khí kia, còn như thực chất, như cạo xương lạnh đao đâm vào bọn họ cốt cách huyết nhục, lạnh buốt. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, ai da, cái này cần là bao lớn tức giận mới có như vậy sát ý, Bạch gia gia chủ biết, hôm nay chỉ sợ là không cách nào thiện, hắn tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Nhai, nếu như ngươi không muốn cùng ta Bạch gia đánh nhau chết sống lời nói, thì ngoan ngoãn buông ta xuống, mau chóng rời đi cái này, lời nói rơi, một cổ kinh khủng uy áp từ hắn trên người bạo phát, khí thế bức người. Mà Tần Nhai nghe vậy, lại kinh thường cười một tiếng, đạm mạc nói, ta Tần Mỗ lẻ loi một mình, mà ngươi Bạch gia tộc nhân số vạn, ngươi chết ta sống. Sợ là máu chảy thành sông, ngươi, Bạch gia gia chủ không khỏi làm nghẹn lời, thần sắc biến hóa bất định, không tệ, Bạch gia tộc nhân số vạn, mà Tần Nhai vẻn vẹn lẻ loi một mình, cả hai nhìn là chênh lệch cách xa, thế nhưng là hắn tin tưởng, Tần Nhai tuyệt đối có địch nổi một cái thế gia năng lực, thật khởi binh tới hỏi mà nói. Bạch gia thực sẽ máu chảy thành sông, liếc Bạch gia gia chủ liếc một chút về sau, Tần Nhai theo Bạch Lân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Lân Thiên, đưa ngươi hôm nay chỗ bắt nữ tử giao ra, nếu không lời nói chết, nữ tử, Bạch Lân Thiên trong con mắt lộ ra một vòng kinh nghi, lập tức bên trong lòng không khỏi hiện ra nồng đậm ý hối hận, đáng chết, nữ tử kia lại là Tần Nhai người, hắn chỉ chọc vào trên cổ mình tay, ý kia rất rõ ràng, ngươi bắt lấy ta làm sao giao ra, hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức đem ném xuống đất, vừa rồi hắn thần niệm đảo qua hơn phân nửa Bạch Phủ, lại là không có phát hiện Bích Hiểu Vũ bóng dáng, hiển nhiên, nàng bị giam giữ địa phương có giấu giếm thần niệm tác dụng, cái này Bạch Lân Thiên còn không thể giết, sưu, đóng ngoặc vuông. Ngay tại Bạch Lân Thiên rơi trong sát na, toàn thân thần quang bạo phát, theo Bạch gia mọi người tiến lên, lại là muốn chạy trốn, Tần Nhai thấy thế, trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn ý, lập tức hình bóng nhất động. Trong chớp mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, lại xuất hiện lúc, đã ngăn tại Bạch Lân Thiên trước mặt, đưa tay nhất chưởng đem hắn cho oanh rơi xuống đất, chân phải càng là thật cao nâng lên, đột nhiên theo bả vai hắn đạp đi xuống, răng rắc, cốt cách sụp đổ, tiếng hét thảm càng là vang vọng bốn phía, ai bả vai ta, thiếu chủ, Lân Nhi, đáng chết, không kịp cứu viện Bạch gia mọi người thấy thế, biến sắc, nhất thời muốn xuất thủ, có thể còn chưa đi ra hai bước, liền không khỏi nghe xuống tới. Ánh mắt âm trầm, chỉ gặp nằm trên mặt đất Bạch Lân Thiên rú thảm chậm rãi thu liễm, mà giữa cổ hắn thêm ra một đoạn mũi thương, không chút nghi ngờ, chỉ cần Bạch gia mọi người có chỗ dị động hoặc là hắn lại có bất kỳ chạy trốn tâm tư, cái này thương sẽ đem hắn cổ họng xuyên qua, ùng ục, Bạch Lân Thiên không khỏi quên trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau đớn, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, tiểu bắp chân không ngừng run lên, hoảng sợ đến cực hạn, ta lặp lại lần nữa, giao ra nữ tử kia, tốt, tốt. Bạch Lân Thiên như là gà con mổ thóc không ngừng gật đầu, lập tức vịn vai phải bả vai miễn cưỡng đứng dậy, dù là lúc này cùng Bạch gia chúng người cách xa nhau có điều mấy chục trượng, hắn cũng không dám có chút dị động, hắn không dám, cũng làm không được, theo Tần Nhai vừa rồi biểu hiện ra tốc độ nhìn, tuyệt đối có năng lực tại hắn tìm tới che chở trước đem hắn đánh giết, bị Tần Nhai chỗ uy hiếp Bạch Lân Thiên đi vào Bạch Phủ một chỗ địa hạ lao ngục bên trong, Bạch gia gia chủ bọn người, cũng theo thật sát ở phía sau. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh, Tần Nhai liền nhìn thấy bị giam giữ tại thiết lao bên trong Bích Hiểu Vũ, tại nhìn thấy Bích Hiểu Vũ tình huống về sau, Tần Nhai lửa giận trong lòng càng thêm nồng đậm, quanh thân hàn khí cũng càng thêm lạnh thấu xương, cơ hồ muốn đem Bạch Lân Thiên cho đóng băng, công tử, ngươi tới, nhìn thấy Tần Nhai, sắc mặt trắng bệch Bích Hiểu Vũ không khỏi cười nhạt một tiếng, tới, Tần Nhai tiện tay lấy đi Bạch Lân Thiên trong tay nhẫn trữ vật, đưa nó đưa cho Bích Hiểu Vũ. Thản nhiên nói, ngươi đồ, vật, thay ngươi cầm về, cùng ta rời đi. Tiếp nhận những trữ vật, Bích Hiểu Vũ nói, được, Tần Thiên Tước, ta có thể rời đi đi. Bạch Lân Thiên có chút lạnh mình, tim đập nhanh hỏi, sưu, chỉ gặp một đạo màu đen lưu quang xẹt qua, một cây trường thương trong nháy mắt xuyên qua hắn cổ họng, tinh hồng nóng hổi máu tươi như là như nước suối không ngừng phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Bạch Lân Thiên trong ánh mắt càng là lộ ra không thể tin, ta, ngươi, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều chưa nói xong, Bạch Lân Thiên liền nghiêng đầu một cái, không có sinh sống. Tần Nhai thần sắc đạm mạc như thường, tiện tay đem trường thương cho thu hồi lại, lập tức, hắn lấy ra Giang Sơn Hạp, đem Bích Hiểu Vũ cho thu vào đi, dù sao, tiếp xuống thế nhưng là còn có một trận đại chiến chờ lấy hắn đây. Tần Nhai, đi vào địa hạ lao trong phòng Bạch gia gia chủ vừa vặn nhìn thấy Bạch Lân Thiên bị giết một màn, nhất thời cùng phát phấn khởi, dẫn đến cực hạn, toàn lực nhất chưởng đập tới. Tần Nhai đem Bích Hiểu Vũ sắp xếp cẩn thận về sau, hủy diệt chân ý bạo phát, bàn bạc chân nguyên phun trào, màu đen khí kình bắn ra, hóa thành một đạo khủng bố chưởng khí hoành không đánh ra, hai chưởng giao tiếp, năng lượng trùng kích bao phủ ra, khắp nơi làm đánh rách tả tơi, các đá nổ bắn ra mà ra, bốn phía cái kia từ huyền thiết tạo thành thì thiết lao không khỏi từng khúc phá tan, không ít bị giam giữ người thấy thế, nhao nhao nắm đúng cơ hội, trốn tới, ầm ầm, hai người giao thủ trùng kích lan tràn đến phía trên mặt đất, toàn bộ địa hạ lao ngục không khỏi điên cuồng chấn động, vô số cự thạch lăn xuống, nhưng lập tức lại bị hai người chung quanh bắn ra khí kình cho đánh nát, tựa như không thể xúc phạm chi cấm địa. Mọi người thấy thế, âm thầm giật mình, không dám tới gần hai người, chưởng khí còn chưa tiêu tán. Hai người thân ảnh nhất động, trong hư không không ngừng va chạm lên, quyền chưởng giao tiếp, một chiêu một thức đều là ẩn chứa uy năng kinh khủng, đủ để băng sơn liệt địa, toàn bộ hư không phát ra ầm ầm nổ vang, lao ngục bốn phía vách tường càng là không ngừng vỡ tan, lung lay sắp đổ, ầm vang bên trong sụp đổ ra cái hang lớn, cơ hội tốt, mọi người mau đi ra, bị giam giữ mọi người thấy thế, không dám thất lễ, lập tức ngự không mà lên, theo trên đỉnh đầu hang lớn lao ra, không bao lâu, toàn bộ địa hạ lao ngục cũng chỉ còn lại có Tần Nhai cùng Bạch Gia Gia chủ hai người trong chiến đấu, uy năng mạnh kinh thiên động địa, lao ngục bên ngoài, đông đảo Bạch Gia trưởng lão lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ vốn định theo gia chủ cùng nhau đi vào, có thể vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là lưu thủ tại hạ, có thể cũng không lâu lắm cái kia lao ngục liền điên cuồng chấn động, cái kia lao ngục cửa vào tức thì bị vô số cự thạch cho vùi lấp, có thể lập tức, mặt đất lại bị oanh ra một cái hố đến, mấy chục bóng người lao ra, bọn họ nhìn thấy những người này lúc, nhất thời sắc mặt biến hóa, âm trầm xuống, chương 674, tội thêm một bậc. Những người này bởi vì các loại nguyên nhân đều là bị Bạch Phủ giam giữ đã lâu, ngày bình thường càng là không thiếu các loại tra tấn. Bọn họ đối với Bạch gia người sao lại có hảo cảm đây, những người này xông ra lao ngục thời điểm, tràn ngập bạo ngược chi khí hai con ngươi tại Bạch gia bốn phía tảo động, coi bọn hắn trông thấy chư vị trưởng lão thời điểm, đều là cười ha ha, bên trong một cái trần trụi nửa người trên đại hán nhìn qua bên trong một người, cao giọng cười to, thần quang bạo phát, theo tiếng lên, Âu trưởng lão, đã lâu, cái kia trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, nhưng lập tức nghênh đón, chiến tại một khối, còn lại người, cũng là tại Bạch gia bốn phía phá hư, chư vị trưởng lão sao lại là ngồi yên không quan tâm đến, trong lúc nhất thời, mấy chục người chiến tại một khối, tràn diện bao la hùng vĩ, tại Bạch gia bốn phía người nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên toát ra nhiều người như vậy tới, nhìn tình huống tựa hồ đối với Bạch gia người rất là phẫn hận, chật chật, cái này náo nhiệt là càng ngày càng tốt nhìn, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh người nổ tung bỗng nhiên theo mặt đất vang vọng, lập tức chỉ gặp đất cát phấn khởi, vô số đá vụn như bom bay lượn mà ra, ầm ầm rung động, trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, trong hư không không ngừng va chạm tại một khối, giống như hai đạo bạch sắc lưu quang, mọi người lại không cách nào bắt thân hình, nhưng này của bạo phát đi ra khí thế cường hãn, nhấc lên ngập trời phong bạo, để mọi người không khỏi ghé mắt, chính tại đại chiến mọi người, nhao nhao lùi lại, ngừng chân quan sát, là gia chủ cùng Tần Nhai, trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có người nào nữa, quanh, mọi người tiếng kinh hô bên trong, hai người lần nữa đụng vào nhau, khủng bố cơn bão năng lượng bao phủ ra, trùng trùng điệp điệp, như là gợn sóng, toàn bộ mặt đất vì thế mà chấn động, hai người phía dưới càng bị oanh ra cái hố lớn, giống như mạng nhện vết nứt không ngừng lan tràn ra, bốn phía lầu các càng là làm sụp đổ, ngàn trượng bên trong hóa thành phế tích, thiếu niên này, cuối cùng là ai? Lại có thể cùng Bạch gia gia chủ như thế kịch chiến, nhìn hắn tu vi mới bất quá vương giả, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, t, nhiều năm chưa ra, Thần Đô lại ra bực này nhân vật, ha ha, thiếu niên này càng mạnh càng tốt, cho chúng ta xuất ngụm ác khí. Cái kia đông đảo trước kia bị giam giữ tại địa lao võ giả, bị giam thời gian rõ ràng không ngắn, đối với Tần Nhai 10 phần lạ lẫm, lúc này thấy đến, đều là kinh thán không thôi. Đóng ngoặc vuông, oanh, oanh, đối chưởng về sau, Tần Nhai, Bạch Gia Gia chủ mỗi người đẩy lui, Tần Nhai hình bóng như như đạn pháo rút lui ra trên trăm trượng, rơi trong sát na, lấy thương làm chèo chống, trụ tại mặt đất, vạch ra mấy chục trượng, mới đưa cái kia bàn tay lực cho chảy nước đi, mà tại trước mặt hắn, thì là hình thành một đạo sâu đạt mấy trượng thương ngấn, mà Bạch Gia Gia chủ liền có vẻ hơi chật vật, cả người bị oanh hướng một tòa to lớn lầu cát, hung hăng nện vào đi, cái kia lầu cát bỗng nhiên sụp đổ, cuồn cuộn bụi mù giống như nước thủy triều bao phủ mà ra, vô số gạch ngói mảnh vỡ đem hắn cho vùi lấp, ầm vang bên trong, hắn lao ra, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, Tần Nhai, ngươi giết nhi tử ta, thù này không đội trời chung, hừ, Bạch Lân Thiên đụng đến ta người, chết chưa hết tội. Mà lại, nói đến đây, Tần Nhai lời nói xoay chuyển, đột nhiên trở nên sắc bén, nói, các ngươi Bạch gia cũng dám lừa gạt thần chủ cùng giám đạo phủ, một mình thiết lập lao ngục, giam giữ người khác, việc này nếu là nói ra, ngươi cho rằng Bạch gia còn có thể thần đô đặt chân, lời nói rơi, Bạch gia mọi người sắc mặt lau một chút trở nên trắng bệch, một mình thiết lập lao ngục, giam giữ đại lượng võ giả, loại chuyện này đã xúc phạm thần chủ cùng giám đạo phủ giới hạn thấp nhất. Bọn họ ngày thường tới làm bí ẩn chút cũng không có gì, chỉ khi nào thùng ra ngoài lời nói, chờ đợi bọn họ sẽ là tai họa ngập đầu. Wow, khó trách đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, nguyên lai đều là bị Bạch gia chỗ giam giữ, chật chật, cái này Bạch gia chi chủ thật đúng là cả gan làm loạn đây. Hừ, Bạch gia lần này thế nhưng là ngã chổng vó, ra cái này việc sự tình, cái này Bạch gia sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng, nghe được mọi người nghị luận ầm ĩ. Bạch gia gia chủ cùng Bạch gia chư vị trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, bên trong hai cái trưởng lão liếc nhau, xông vào Bạch phủ chỗ sâu, ầm ầm, chỉ gặp theo Bạch phủ tứ phương xó xỉnh bên trong tuôn ra bốn đạo cự đại quang trụ, những thứ này quang trụ lưu chuyển lên từng đạo thần bí phù văn, lập tức giao hội cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem trọn cái Bạch phủ đều bao vây lại, kín không kẽ hở. Nhìn thấy một màn này, không ít người sắc mặt đột nhiên đại biến. Những người này trong nháy mắt theo Bạch phủ bên ngoài phóng đi, có thể bị cái kia lồng ánh sáng ngăn cách, đúng là bị phản bắn trở về, không gần một nửa tôn cường giả thi triển thủ đoạn, các loại năng lượng công kích banh ra, nện ở lồng ánh sáng bên trên, lại chỉ là nổi lên một chút liên y, không hề có tác dụng, hừ, ta cũng không tin, bên trong một cái am hiểu khắp nơi ảo diệu võ giả thấy thế, theo mặt đất lao xuống đi, hình bóng qua trong giây lát liền dung nhập trong đất, nhưng bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Liền lại mặt mày xám xịt đi ra, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này lồng ánh sáng càng đem lòng đất đều bao phủ, giống như một cái cự đại viên cầu, kín không kẽ hở. Trong mọi người, một cái tuổi khá lớn lão giả bước ra, trầm giọng nói, Bạch Thiên Tước, ta chính là quý nhân, cử động lần này là có ý gì, mời cho ta một lời giải thích. Bạch gia gia chủ đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, nói, muốn trách thì trách các ngươi nghe không nên nghe đồ. Hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người muốn chết, lời vừa nói ra, trong đám người nhất thời một mảnh xôn xao, đều phải chết. Cái này Bạch gia chi chủ cũng dám như thế cả gan làm loạn, ai, ta liền biết, một mình thiết lập lao ngục chính là đại tội, chúng ta biết sự việc này, cái này Bạch gia làm thế nào có thể tùy tiện thả chúng ta rời đi, hắn thật cho là chúng ta đều là bùn làm, nói bóp thì bóp không thành, âm vang, âm vang, âm vang, nhưng vào lúc này, từng đợt sắt thép va chạm tiếng vang lên, chỉ gặp theo Bạch phủ các nơi đi tới từng cái thân mang màu đen áo giáp, cầm trong tay chiến đao màu đen võ giả. Những võ giả này, quanh thân thần quang lưu chuyển, khí thế ngập trời, mỗi một cái đều không còn có tại bán tôn tu vi, mà lại mặc trên người cái kia áo giáp cũng không phải là phàm phẩm. Trong lúc mơ hồ có linh tính ba động, đúng là từng kiện kinh người phòng ngự linh khí. Nhìn như vậy đến, cái này mỗi một cái màu đen võ giả đều có bằng vào thiên bản cao thủ chiến lực, cho dù là cấp thấp nhất thiên bản võ giả, cũng không phải mọi người có thể khinh thường, ha ha. Ta Bạch gia bồi dưỡng nhiều năm hắc vệ, rốt cục có đất dụng võ, hôm nay liền lấy các ngươi máu tới chứng kiến cái này hổ lang chi sư uy lực. Bạch gia gia chủ cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý, mọi người thấy thế, không khỏi vì đó động dung, vây tại một chỗ, Bạch gia gần ngàn năm nội tình. Quả nhiên là không tầm thường, xác thực, cái này chỉ là trăm người hắc vệ, liền đủ để tại thần đô bên trong nhất lên một trận phong ba, thất thập nhị thiên tước bên trong, có thể kiếm ra không có mấy cái, chúng ta nguy hiểm, nói lời vô ích gì, muốn mạng của lão tử, không dễ dàng như vậy. Tần Nha nhìn qua Bạch Gia gia chủ, âm thanh lạnh lùng nói, một mình thiết lập lao ngục, không những không tự thú, còn muốn giết người diệt khẩu Bạch Thiên Tước, ngươi tội thêm một bậc. Chương 675, Thiên Địa Băng Vẫn. Tội thêm một bậc, lời nói rơi, khủng bố sát ý bao phủ mà ra, bao trùm toàn bộ Bạch Phủ, lập tức Tần Nhai cầm trong tay trường thương, hình bóng lóe lên một cái, lập tức liền tại biến mất tại chỗ, cách đó không xa Bạch Gia gia chủ thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, phải biết, hắn thần niệm một mực khóa chặt tại Tần Nhai trên thân, thế nhưng là hắn đối với Tần Nhai hành tung lại tại nháy mắt mất phán đoán, ở chỗ nào? Hắn làm cái gì? Oanh, lúc này, một tiếng kinh người oanh tạc âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ gặp Tần Nhai thân hình xuất hiện tại đông đảo hắc vệ trước mặt, cầm trong tay trường thương, thân hình còn như quỷ mị lấp lóe, phối hợp với tinh diệu tuyệt luân thương chiêu, Bạch Gia cái này cái gọi là hổ lang chi sư, lại là bị đánh lấy không còn mảnh giáp, đánh tơi bời, ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, hủy diệt chân ý lưu chuyển, chân nguyên màu đen bắn ra, ngưng tụ tại lòng bàn tay ở giữa, khủng bố cự chưởng từ cao không xa xuất hạ, quanh tại mặt đất, ném ra một cái cự đại hầm động, mà tại hầm động chỗ sâu, 10 cái hắc vệ nằm ở nơi đó kêu rên, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong miệng lại nôn ba chữ, không gian ngưng, không gian chân ý bạo phát, hư không nổi lên liên y trận trận, bốn phía hắc vệ nhóm giống như lâm vào đầm lầy, thân thể trì trệ, tốc độ bị áp chế trọn vẹn tám thành, mà Tần Nhai nhân cơ hội này, trường thương giống như như mưa to cùng quét mà ra, qua trong giây lát lại đem 10 cái hắc vệ cho oanh ra ngoài. Lập tức bốn màu chân ý bao phủ, lôi hỏa băng phong bốn loại dòng năng lượng chuyển tại trên mũi thương, giống như bốn mùa lưu chuyển luân hồi không thôi. Tứ quý thương quyết viên mãn, to lớn bốn màu mũi thương hoành không mà ra, đánh vào đông đảo hắc vệ bên trên, ầm vang bên trong, huyết vụ phun ra, 20-30 cái hắc vệ như diều đứt dây bị tung bay. Chấm chấm, chấm. Nhìn lấy trước mắt một màn này, mọi người không khỏi là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, giống như như thấy quỷ, liền xem như Bạch Gia gia chủ. Cũng không khỏi có chút ngây người, tình huống như thế nào, chính mình chăm chú bồi dưỡng hổ lang chi sư, đúng là không chịu được như thế nhất kích, Tần Nhai, dừng tay cho ta, Bạch Gia gia chủ ngây người nháy mắt, lại có mấy cái hắc vệ bị Tần Nhai đánh bại, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hình bóng giống như như đạn pháo xông ra, nhất chưởng đột nhiên đánh xuống, đóng ngoặc vuông, còn thừa liền giao các ngươi, Tần Nhai theo sau lưng mọi người từ tốn nói, lập tức cũng xông đi lên, mọi người nghe vậy, nhất thời lộ ra dày đặc nụ cười, nhìn qua cái kia quân lính tan rã hắc vệ nhóm, ánh mắt tràn đầy trêu tức, đối phó không Bạch Gia gia chủ cường giả như vậy, nhưng là đối phó cái này đã nửa tàn hắc vệ quân, hắc, dư xài, quanh, không trung, Tần Nhai cùng Bạch Gia gia chủ đột nhiên đụng vào nhau, lập tức sư một chút, Tần Nhai hình bóng bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Bạch Gia gia chủ đỉnh đầu, trường thương như là dao long, bỗng nhiên đâm ra đi, gặp qua Tần Nhai thuấn di thủ đoạn, Bạch gia chủ trong lòng đã sớm âm thầm đề phòng, ngay tại Tần Nhai biến mất nháy mắt, hắn thần niệm toàn lực vận chuyển, ngay tại trường thương đâm ra đồng thời, hắn tuy nhiên né tránh không kịp, nhưng vẫn như cũ có thể làm ra nhất định tới, âm vang, chẳng biết lúc nào, Bạch trong tay gia chủ thêm ra một ngụm trường kiếm, đâm vào mũi thương bên trên, mũi kiếm đối mũi thương, khủng bố khí kình đổ xuống mà ra, cuốn lên tầng mây, lập tức Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, nhanh chi chân ý bạo phát, trường thương huyển hóa ra trăm ngàn đạo thương ảnh, như như mưa to, mà Bạch gia chủ quát lạnh một thân, quanh thân thần quang ngưng tụ tại trên thân kiếm, thuần nhiên kiếm ý bạo phát, không ngừng cùng trường thương đụng vào nhau, kiếm cùng thương giao kích, là tốc độ cùng tốc độ, lực lượng cùng lực lượng cực hạn đọ sức, mỗi một lần giao kích, đều sẽ bộc phát ra đáng sợ sóng âm, cái này sóng âm cơ hồ ngưng kết thực chất, mang theo kịch liệt rung động, đem bốn phía kiến trúc phá hủy hầu như không còn, sách. Hai người này chiến đấu quá mức khủng bố, liền xem như tới gần, cũng sẽ có sinh mệnh chi lo đây. Cái này Bạch gia chi chủ đã sớm tại trăm năm trước chính là thiên bản 20 vị trí đầu đứng đầu cường giả, bây giờ chiến lực mạnh hơn, thế nhưng là không nghĩ tới tu vi vẻn vẹn vương giả Tần Nhai lại có thể cùng bất phân cao thấp, sách, quả nhiên là khủng bố. Cái này Tần Nhai không hổ được vinh dự thần quốc từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, quanh, lúc này hư không mãnh liệt rung động. Tần Nhai mũi thương phía trên ngưng tụ ra một đạo hào quang màu trắng bạc, nói đạo không gian chân ý lưu chuyển, khẽ nhả ba chữ, không gian, đoạn, mũi thương lướt đi, xẹt qua hư không, cuốn lên lấy loạn lưu bao phủ ra, phát giác một chiêu này ẩn chứa uy lực kinh khủng, Bạch gia chi chủ mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, kiếm ý bạo phát, hư không bên trong ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí màu trắng, hóa thành hàng dài, đột nhiên theo Tần Nha giảo sát đi, oanh, kiếm khí cùng mũi thương va chạm, từng đạo không gian loạn lưu cùng kiếm khí dây dưa tại một khối, bắn ra ra, uy năng kinh khủng đảo qua, những nơi đi qua đều là hóa thành tro tàn, không ít người bị tác động đến, kêu thảm không kịp phát ra liền bạo thành huyết vụ. Thúng Di, Tần Nhai không gian chân ý lưu chuyển, bỗng nhiên đi vào Bạch Gia gia chủ trên không, tứ tượng chân ý cùng hủy diệt chân ý đồng thời bạo phát, không ngừng dung hòa, tràn ra một cổ để thiên địa cũng vì đó sợ hãi lực lượng, cổ lực lượng này để Bạch Gia gia chủ đều thốt nhiên biến sắc, ảo nghĩa thiên địa băng vẫn, trong đầu linh quang nhất thiểm, Tần Nhai không khỏi thốt ra, lập tức khủng bố mũi thương oanh ra, xẹt qua hư không, băng hỏa sấm sét bốn loại năng lượng giao hội, giống như hình thành một phiến thiên địa. Hủy diệt chân ý lưu chuyển ở chính giữa, đem tách ra ra, hủy thiên diệt địa sau bộc phát ra một cổ cực hạn sụp đổ năng lượng. Tại cổ năng lượng này trước mặt, Bạch Gia gia chủ cũng không nhịn được toàn thân phát run, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý bạo phát, thần quang lưu chuyển, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, trong hư không bộc phát ra cực kỳ cường hãn năng lượng, một đạo cự kiếm hư ảnh chậm rãi xuất hiện, cự kiếm hoành không chém ra, cùng mũi thương bỗng nhiên va chạm, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh không ngừng nổ tung, kinh thiên động địa, hai người phía dưới mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, lại sụp đổ, hình thành một cái vô cùng to lớn hầm động bốn phía, từng đạo sâu đạt mấy chục trượng vết rách lan tràn ra, các bụi cuồn cuộn, vô số đá vụn như như đạn pháo bắn ra, một số cái đến không kịp né tránh võ giả, trong chốc lát bị tác động đến, tại chỗ hóa thành mưa máu, bốn phía lầu các kiến trúc càng là trong nháy mắt đóng cửa. Vô số gỗ vụn gạch ngói bị còn như gió bão năng lượng cuốn lại, hình thành một cái vòi rồng mà cái kia đem trọn cái bạch phủ đều vây quanh cự hình lồng ánh sáng cũng bị tác động đến, liền tựa như một khỏa tảng đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ, một vòng vòng hình tròn không ngừng khuếch tán ra tới, quanh, lúc này, một bóng người từ không trung nổ bắn ra mà xuống, nện vào mặt đất, mọi người nhìn lại, nhất thời hít một hơi lạnh, ánh mắt hãi nhiên, người kia là Bạch Gia chi chủ, trời ạ. Trận chiến đấu này chẳng lẽ là Tần Nhai thắng lợi, trên mặt đất, chỉ gặp Bạch Gia chi chủ nằm tại trong hố sâu, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, quần áo rách tung tóe, lộ ra một kiện ánh vàng rực rỡ nội giáp, hiển nhiên, cái này nội giáp bảo vệ hắn một cái mạng, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn lên bầu trời bên trong ngạo mà đứng Tần Nhai, khóe miệng không khỏi có chút đắng chát, hắn bại, thua với một cái tu vi cùng tuổi tác đều kém xa tích tắp chính mình thiếu niên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 676, sau đó phong ba. Ngươi bại, Tần Nhai ngạo lâm hư không, đạm mạc nói ra, mà tại hắn vai phải trên bờ vai cũng ra từng đạo máu tươi tuôn ra, nhưng khí huyết vận chuyển hạ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, không khỏi là để mọi người càng thêm giật mình. Thiếu niên này, cứu lại còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển đây, ta bại. Có phải hay không cũng đại biểu Bạch Gia cũng đến cùng đây. Bạch Gia chi chủ đắng chát cười một tiếng, lập tức trong hai con ngươi tuôn ra một trận phẫn hận ánh mắt, giống như ác quỷ nhìn về phía Tần Nhai, hung ác tiếng nói, giết nhi tử ta, hủy ta gia tộc, thù này hận này, dù là ta làm quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tần Nhai nghe vậy, khinh thường cười nói, vậy ta chờ ngươi. Nói xong, Tần Nhai hình bóng nhất động, phát động Thuấn Di, qua trong giây lát liền xuất hiện tại lồng ánh sáng bên ngoài. Cái này có thể phong tỏa tuyệt đại đa số cường giả lồng ánh sáng, tại Thuấn Di trước mặt đúng là như là không có gì, sau đó không lâu, Sách Thiên mang theo một đám thần vệ quân đi vào, Bạch Gia bởi vì tư thiết lập lao ngục, còn mưu toan sát nhân diệt khẩu, Bạch Gia chi chủ bị tước đi thiên tước chi vị, giam vào tử lao, Bạch Gia tất cả tài sản toàn bộ tịch thu, Bạch Gia tất cả trưởng lão tức thì bị đuổi ra đến thần quốc biên cương tiền tuyến, xung làm tiên phong quân. Cái gọi là tiên phong quân cũng chính là cái gọi là pháo hôi, Bạch Gia, trở thành Ngô Gia về sau, lại một cái đổ vào Tần Nhai trong tay thiên tước thế gia, tin tức truyền ra về sau, toàn bộ thần đô lâm vào chấn động kịch liệt bên trong, vô số tiếng nghị luận lần nữa đem Tần Nhai cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, dư luận đỉnh phong, wow, cái này Tần Nhai là muốn nghịch thiên, Ngô Gia Bạch Gia lần lượt trong tay hắn bị tiêu diệt, riêng là Bạch Gia, cái kia gia chủ thế nhưng là thiên bản người thứ 18 đỉnh tiêm cao thủ A. Thế mà cũng bị đánh bại, xa nhớ ngày đó, cái này Tần Nhai chiến lực theo Bạch Lân Thiên dạng này thiên bản cao thủ lúc đối chiến còn có chút miễn cưỡng, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn chiến lực đúng là tiến bộ đến như thế thần tốc, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái thai a? Chật chật, quả thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc hắn. Nghe nói lần này xung đột chính là bởi vì một nữ tử Trùng Quan Nhất Nộ Vi Hồng Nhan a, đến cũng là tính tình trung thực. Đóng ngoặc vuông, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Tần Nhai thì là tại Thần Tú Các bên trong, nhìn lấy trước mắt Bích Hiểu Vũ, lông mi cau lại, nói, không là bảo ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Bích Hiểu Vũ cầm trong tay một ngụm bích lục trường kiếm, thần sắc đạm mạc nói, công tử đang dược dược hiệu vô song, ta phục dụng về sau, đã là không có cái gì trở ngại. Thánh Nguyên Bất Tử Đan tuy nhiên cường đại, nhưng là ngươi lần bị thương này cũng không thể coi thường, chân nguyên khí hải bị phá, tuy nhiên khôi phục, nhưng mà vẫn chưa ổn định, cần phải điều tức mấy ngày, thật tốt vững chắc mới là. Tần Nhai thở dài, thản nhiên nói, Hiểu Vũ chính là công tử hộ vệ, nhiều ngày không ở bên người đã là ta thất trách, há có thể nhân vì một chút vết thương nhỏ mà có chỗ lười biếng đây. Bích Hiểu Vũ nói, ai tùy ngươi vậy, nha, vợ chồng trẻ náo mâu thuẫn đâu. Lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm chậm rãi vang lên, theo một trận hương gió đập vào mặt, thân mang một thân quần dài màu đỏ, hiển thị rõ yểu điệu dáng người Phương Mị đi vào. Phương Mị các chủ, sao có rảnh đại giá quang lâm đây? A, Tần Thiên Tước thật đúng là nhàn nhã đâu, phải biết ngoại giới hiện tại có thể là bởi vì ngươi mà tranh cãi ngất trời đâu, đều nói ngươi cái này Trùng Quan Nhất Nộ Vi Hồng Nhan xinh đẹp công tử chính là thần quốc từ trước tới nay lớn nhất yêu nghiệt thiên tài. Bây giờ thần đô bên trong không biết có bao nhiêu quý nữ vì ngươi mà cuồng nhiệt, ngươi nếu muốn lập tức có thể đạt được mỹ nữ vô số. Phương Mị che đôi môi, ha ha cười nói, mà một bên Bích Hiểu Vũ thấy thế, lông mi cau lại, lạnh hừ một tiếng, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là ánh mắt kia tựa như nói, Huy, nói chuyện cho ta chú ý một chút, ngươi cái này bạch nhãn lang, cũng không nhìn một chút là ai đem ngươi theo chủ thành đưa đến thần đô bên trong, dọc theo con đường này ta đối với ngươi như vậy chiếu cố. Làm sao? Vừa thấy được ngươi chủ nhân, thì cái gì đều quên, ai đây thật là làm lòng người rét lạnh đây. Phương Mị trong ngôn ngữ lộ ra mấy phần thê lương chi ý, không khỏi làm Bích Hiểu Vũ cảm thấy có chút áy náy, dù sao dọc theo con đường này, thật là nhờ có Phương Mị, nếu không lời nói, bằng một mình nàng làm sao có thể đầy đủ vượt qua cái kia nguy hiểm trùng điệp hoang cổ sơn mạch, thật xin lỗi, ta không phải cái kia ý. Còn chưa có nói xong, nàng liền phát giác được Phương Mị giữa lông mày ý cười. Nhất thời biết mình bị đối phương cho trêu đùa, nhất thời đem để lại lời nói nuốt trở về, quả nhiên tin tưởng người nào cũng không thể tin tưởng con hồ ly tinh này. Đúng, ta tới nơi này cũng là vì cảm tạ Tần công tử đối mẫu phi ân tình, nếu không phải là ngươi, ta mẫu phi sợ là giữ nhiều lành ít. Nói đến mẫu phi, Phương Mị sắc mặt khó được trở nên trịnh trọng lên, theo Tần Nhai hơi hơi cúi đầu nói ra, ngày đó tại cùng Yến Phi, Mị Ảnh Chí Tôn nói chuyện về sau, biết Tần Nhai không chỉ có người mang cao thâm mạch trắc tuyệt đỉnh y thuật, còn là mình mẫu phi cho đến tận này, một cái duy nhất có khả năng giải độc tồn tại, nội tâm đối Tần Nhai vô cùng coi trọng, nói câu trèo cao lời nói, ta Tần Nhai cầm hai vị xem như bằng hữu, mà Yến Phi chính là bọn ngươi hai người mẹ đẻ, ta há có thể ngồi yên không quan tâm, lại nói, thần chủ đối ta cũng là rất có chiếu cố, Yến Phi độc, chỉ là ta thuộc bổn phận cách làm, bằng hữu, Phương Mị thầm nghĩ trong lòng hai câu, lập tức mềm mại đáng yêu cười một tiếng, lập tức lấy ra một bản màu vàng nhạt thư tịch, theo Bích Hiểu Vũ nói, Hiểu Vũ cô nương, ngươi còn nhớ thỏa đáng ngày tại hoang cổ sơn mạch bên trong, ngươi chịu đến tiền bối di trạch đây. Bích Hiểu Vũ gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, đây là vị tiền bối kia truyện ký, chính là ta theo thần cung bên trong trong tàng thư các thu hoạch được, ngươi liền cầm xem một chút, có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giúp đây. Tiền bối di trạch, một phen hỏi thăm hạ, Tần Nhai mới biết được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai hai người tại hoang cổ sơn mạch bên trong từng gặp phải một đầu cường hãn dị thú tập kích, Bích Hiểu Vũ bởi vì ngoài ý muốn, ngã xuống vách núi bên trong, ngẫu nhiên tiến vào một cái huyệt động, thu hoạch được từng người vì Nhược Thủy Kiếm Tôn Chí Tôn truyền thừa, tạo hóa không ít, mà Phương Mị chỗ lấy ra cái này bản tiểu sử, chính là cái kia Nhược Thủy Kiếm Tôn cả đời sự tích, bên trong bao hàm nàng xuất sinh. Xuất đạo đến nay chiến tích, chỗ lĩnh hội ảo diệu, khi nào biến mất các loại. Bích Hiểu Vũ tiếp nhận truyện ký, nói tiếng cảm ơn, mấy người hàn huyên một hồi, Tần Nhai theo Bích Hiểu Vũ bàn giao một phen, liền lần nữa lâm vào bế quan bên trong, hắn lần này bế quan, không vì tu vi, là lĩnh hội hủy diệt ảo diệu cùng tứ tượng ảo diệu ở giữa dung hòa cơ hội, phải biết, hắn đánh bại Viêm Thăng thậm chí Bạch Gia Chi chủ lúc, dựa vào chính là hai loại ảo diệu dung hòa chi uy, mà thiên địa băng vẫn một chiêu này hiển lộ uy năng, cũng là cực bất phàm, đủ để làm một chiêu đòn sát thủ. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt chính là một tháng thời gian đi qua. Cái này một tháng bên trong, Tần Nhai thu hoạch không cạn, một thân chân ý càng thêm nội liễm thuần túy, mà đối thiên địa băng vẫn một chiêu này lĩnh hội cũng càng phát ra thấu triệt. Đối với hủy diệt cùng tứ tượng hai môn ảo diệu ở giữa dung hòa, cũng tìm tới một chút bí quyết. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn tuyệt đối có thể đem cái này hai môn đỉnh phong ảo diệu cho tan hòa vào nhau, sáng tạo ra một loại kinh khủng hơn lực lượng. Chương 677, khiêu chiến. Thiên bản, chính là thần đô linh thiên các thiết lập bản danh sách, phía trên ghi lại chí tôn phía dưới mạnh nhất 1000 vị võ giả, mỗi một lần biến động đều đủ để nhấc lên một trận phong ba. Có thể gần đây đến nay, một cái bừa bãi vô danh thiếu niên lại là lấy thế như sấm sét, leo lên thiên bản hàng đầu, rung động toàn bộ thần đô. Thiếu niên này tên là Tần Nhai, càng thêm ly kỳ là, thiếu niên này tu vi vẻn vẹn vương giả, tại trong thiên bản, tuyệt đối là tu vi thấp nhất một vị, chỉ có như vậy tu vi chỗ bạo phát chiến lực lại không ngừng soát những người mới đối với hắn nhận biết, chấn hám nhân tâm, nghe nói sao. Linh thiên các mới nhất thiên bản bài danh đi ra, Bạch Gia Gia chủ bị xóa tên, trước kia hắn người thứ 18 thứ tự bị Tần Nhai thay thế, đã sớm biết, cái này Tần Nhai sợ là từ xưa đến nay thứ nhất vương giả đi, thiên bản cao thủ đông đảo, cơ hồ mỗi một người đều là bán tôn tu vi, có thể cái này Tần Nhai lại là cứ thế mà lấy vương giả tu vi giết đến tận thiên bản, còn đứng hàng đầu, chật chật, loại người này, quả nhiên là hiếm lạ, Linh Thiên Các, thiên bản sắp xếp người, lúc này ở Linh Thiên Các bên ngoài, nghênh đón hai vị khách nhân. Bên trong một người thân mang trường sam màu xanh, gánh vác trường kiếm, thần sắc đạm mạc mà tràn ngập phong duệ chi khí, một vị khác, bạch y tung bay, cầm trong tay quạt ngọc, một bộ trọc thế quý công tử bộ dáng, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười, khiến người ta như một xuân phong, Tẩy Phong, ngươi làm thật quyết định. Quý công tử trang phục thanh niên áo trắng theo Tẩy Phong chậm rãi nói ra, ngữ khí mang theo một vòng hiếm thấy lo lắng chi ý, nên trả, ta Tẩy Phong từ trước tới giờ không khất nợ. Tẩy Phong đạm mạc nói, lập tức nhấc chân đi vào linh thiên các bên trong, thanh niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài, cũng theo sát ở phía sau, toàn bộ linh thiên các, cũng bởi vì hai người này đến mà có chút ngoài ý muốn, bốn phía công tác nhân viên nhìn thấy bọn họ, ánh mắt lộ ra mấy phần trịnh trọng, bên trong một cái vóc người mập lùn chấp sự đi lên, cười theo hai người chắp tay nói, Tẩy Phong các hạ cùng Trầm Vân các hạ hai người đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, Tẩy Phong, Trầm Vân. Dù là trong lòng có suy đoán, nhưng nghe đến hai cái danh tự này, không ít người vẫn là bị chấn động đến, không khác, hai người này chính là trên thiên bản cường đại nhất hai người, Tẩy Phong, thiên bản đệ nhất, Trầm Vân, thiên bản thứ hai, chấp sự không cần phải khách khí, hai ta người hôm nay đến đây, chỉ là muốn linh thiên các hỗ trợ truyền lại một tin tức, ân tốt nhất làm cho cả thần đô đều biết, Trầm Vân nhẹ lay động quạt ngọc, cười nhạt một cái nói, há, không biết là tin tức gì đâu. Tẩy Phong khiêu chiến Tần Nhai, sau 10 ngày, cửu chỉ thiên đỉnh, đóng ngoặc vuông, Trầm Vân còn chưa mở miệng, tại hắn một bên Tẩy Phong liền lạnh lùng nói ra, lời vừa nói ra, bốn phía không khí lâm vào tịch tỉnh, mọi người toàn cảm thấy khó có thể tin, cái gì, khiêu chiến Tần Nhai. Thiên bản thứ 1 khiêu chiến thiên bản 18, tin tức này nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ thần đô cũng vì đó sôi trào, Tẩy Phong các hạ, lời ấy thật chứ. Chấp sự không khỏi ngưng trọng hỏi. Sau 10 ngày, ta chờ hắn, không có có dư thừa lời nói, nhưng cái này 6 cái chữ lại là lộ ra một cổ âm vang mùi vị, giống như không thể nghi ngờ, nói xong, Tẩy Phong liền quay người rời đi linh thiên các, mà Trầm Vân theo mập lùng chấp sự cười nói, việc này phải làm phiền, nhất định, nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, mập lùng chấp sự ánh mắt lấp lóe, lộ ra một cổ hưng phấn, Tẩy Phong muốn khiêu chiến Tần Nhai. A, tin tức này đầy đủ kình bạo, lập tức, hắn theo bốn phía công tác nhân viên nói ra, nhanh, vận dụng tất cả truyền bá con đường, cần phải tại nửa ngày bên trong đem tin tức này truyền khắp toàn bộ thần đô, đúng, rất nhanh, tại linh thiên các vận hành hạ, thiên bản đệ nhất cao thủ Tẩy Phong khiêu chiến Tần Nhai sự việc truyền khắp thần đô, phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều đang đàm luận việc này, Tẩy Phong. Gia hỏa này lại để cho khiêu chiến Tần Nhai, trời ạ, chuyện này cũng không tránh khỏi tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Cái này Tẩy Phong chẳng lẽ cùng cái này Tần Nhai có quan hệ gì hay sao? Bằng không lấy cái kia đạm mạc tính tình, sẽ không giống trống khua chiên khiêu chiến một cái tu vi vương giả thiếu niên. Ha ha, cái này Tần Nhai quả nhiên là cái họa ngôi sao, đi tới chỗ nào, người nào liền xui xẻo, hiện tại đợi thật tốt, Tẩy Phong đột nhiên thì cho hắn hạ phong chiến thư, từ khi hắn đến sau, Cái này thần đô ngược lại là náo nhiệt không ít, sau 10 ngày, cửu chỉ thiên đỉnh. Thú vị, thần cung, thần tú các bên trong, một gốc to lớn hoa thụ dưới đáy, Tần Nhai nghe được tin tức này về sau, không khỏi cười nhạt một tiếng, thần sắc mang theo một chút vô vị, giống như không đem Tẩy Phong để ở trong mắt, một bên Phương Mị thấy thế, không khỏi lộ ra một chút nghi hoặc, hỏi, thế nào, nhìn ngươi bộ dáng giống như cũng không thèm để ý, đây chính là thiên bản thứ nhất a. Thiên bản thứ nhất thì thiên bản thứ nhất, chẳng lẽ ta phải sợ hãi xin tha sao? Ừm, nhưng ngươi dạng này cũng quá tùy ý đi, có sao? Tần Nhai cười nhạt nói, gần nhất tu luyện quá mức nhập tâm, ngẫu nhiên thư giãn một tí, cũng không phải chuyện gì xấu, khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo, đây chính là ngươi không đem thiên bản thứ nhất để vào mắt lý do, ta lúc nào không để hắn vào trong mắt, ách không có gì, cái kia khiêu chiến này ngươi là nhận hay là không nhận đây? Tần Nhai chậm rãi vươn tay, đem một cái cánh hoa nắm trong tay, nói, ta tuy nhiên không muốn gây chuyện, nhưng người khác đều tìm tới cửa, há có thể ngồi yên không quan tâm đến, khiêu chiến này ta tiếp, Tần Nhai tiếp chiến, tin tức truyền ra thần cung bên ngoài, trong lúc nhất thời, thần cũng vì đó xôn xao, mọi người không khỏi đối thời gian sau quyết chiến cảm thấy vô cùng chờ mong, một cái là thiên bản thứ nhất, một cái khác là chiến lực đến nay không rõ, nhiều lần sáng tạo kỳ tích vương giả, cái này chiến đấu giữa hai người. Cuối cùng là ai thắng ai thua đây, các đại thế lực, mong mỏi cùng trông mong, Phương ở giữa càng là thiết hạ đánh cược, muốn kiếm một món hời, Tẩy Phong, thiên bản đệ nhất cường giả, tu vi bán tôn, độc hành võ giả, một giáp trước, không có tiếng tăm gì, nhưng tại tu vi đột phá tuyệt đại, liền bắt đầu khiêu chiến trên thiên bản các đại cường giả, chiến tích nổi bật, tại 20 năm trước đuổi theo đảm nhiệm thiên bản thứ nhất Trầm Vân giao thủ mà thắng được, trở thành tân nhiệm thiên bản thứ nhất, 20 năm qua, người khiêu chiến vô số, 10 năm trước còn có người có thể cùng kịch chiến chống lại, nhưng theo hắn bế quan 3 năm sau, chiến lực kịch liệt kéo lên, từ đó chí tôn trở xuống, lại không người có thể chống cự hắn thập kiếm, thậm chí đã từng cùng thập đại thiên hậu một trong Viêm Vân Thiên giao thủ, kiên trì 3 chiêu bất bại, chấn động toàn bộ thần đô, một người một kiếm, độc bá thiên bản hạng 120 năm, trong lúc rảnh rỗi, Tần Nhai đi vào thần cung tàng thư lâu bên trong, lật qua liên quan tới Tẩy Phong quyển trục. Chỉ chốc lát, ban đầu vốn không phải nhiều để ý một trận chiến đấu, nhất thời là có hứng thú, đối cái này thiên bản thứ nhất Tẩy Phong, sinh ra một chút chờ mong, còn lại chiến tích, hắn ngược lại không thế nào quan tâm, mấu chốt là cái này có thế tại Viêm Vân Thiên tay bên trong kiên trì 3 chiêu mà không bại chiến tích để hắn có chút ngoài ý muốn, coi như hắn cùng Viêm Vân Thiên có thù, có thể không thừa nhận, lúc này hắn cũng không phải chí tôn đối thủ, kiên trì 3 chiêu mà không bại sao. Thú vị. Chương 678, thăm dò. Thế nào, cái này Tẩy Phong nhiều khó giải quyết sao? Bích Hiểu Vũ hơi hơi nhíu mày, a, không tính là khó giải quyết, không ngại. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, có điều theo ghi chép phía trên nhìn, cái này Tẩy Phong tính tình đạm mạc, nhưng sinh ra ngạo khí, theo đạo lý đến nói đúng không hội khiêu chiến một cái tu vi so với hắn còn muốn yếu võ giả mới là. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, công tử ý là phía sau có người thôi động, toàn bộ thần đô, cùng ta có cựu nhân không ở ngoài mấy cái như vậy, mà có năng lực để Tẩy Phong loại người này xuất thủ, rất có thể là Viêm Vân Thiên. Nói đến Viêm Vân Thiên, Tần Nhai trong hai con ngươi lộ ra mấy phần lãnh mang, chí tôn, quả nhiên phiền phức, mà Bích Hiểu Vũ nghe vậy, cũng là ánh mắt ngưng trọng xuống tới, chí tôn, đối với trước kia nàng tới nói, cũng là truyền thuyết tồn tại. Dù là bây giờ theo Tần Nhai, thực lực tăng cường không ít, chí tôn vẫn như cũ là cao không thể chạm, không thể vượt qua khoảng cách, chính mình vẫn là quá yếu, không cách nào đến giúp công tử, vừa nghĩ đến đây, mạnh lên lòng không khỏi càng thêm kiên định. A, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một cái Tẩy Phong, còn không làm gì được ta, cái này thần cung ở lâu cũng có chút không thú vị, Hiểu Vũ, theo giúp ta ra ngoài đi dạo, đúng, lập tức. Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ hai người liền đi ra thần cung, một chỗ trong thanh lâu, Tần Nhai ngồi tại nhã cắt phía trên, uống mỹ tửu, nhìn qua trên sân khấu đông đảo mỹ cơ uyển chuyển nhảy múa, vui vẻ lâm ly, bốn phía mọi người không khỏi là vô cùng kinh ngạc, má, đây không phải Tần Nhai sao? Hắn như thế ở chỗ này, đối mặt thiên bản đệ nhất cao thủ khiêu chiến, thế mà còn dám như thế thông dong tự tại, cũng thật sự là không có người nào, là nhàn nhã. Vẫn là đã tính trước. Cái kia Tẩy Phong nghe nói đã tại cửu chỉ thiên đỉnh chờ, tích xúc kiếm ý, mà cái này Tần Nhai thế mà còn tại tầm hoang tác nhạc, so sánh dưới, hai thái cực A, Hừ, cuồng vọng như vậy tự đại, sớm tối chịu đau khổ. 10 ngày, đảo mắt đã qua một nửa, mà trong đoạn thời gian này, Tần Nhai chẳng những không có bất luận cái gì tu luyện, ngược lại mang theo Bích Hiểu Vũ khắp nơi du ngoạn, Thần Đô hơn phân nửa danh lam thắng cảnh đều lưu bọn hắn lại dấu chân. Một cử động kia, không thể nghi ngờ tại Thần Đô bên trong gây nên không nhỏ nhiệt nghị. Có người nói Tần Nhai đây là đang cố lộng huyền hư, có người nói Tần Nhai đây là đã tính trước, không có đem Tẩy Phong để ở trong mắt, có người nói hắn từ bỏ đánh bại Tẩy Phong suy nghĩ, cam chịu, còn có người nói hắn đang diễn trò, ý đồ tê liệt Tẩy Phong. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm, chấm. Trên mặt hồ, một chiếc thuyền đơn độc xẹt qua, ở đầu thuyền bên trên, một cái thiếu niên áo trắng cầm trong tay cần câu, thần sắc đạm mạc, tại bên cạnh hắn, có một cái ôm ấp trường kiếm thân mang bích lục áo bào dài tuyệt sắc nữ tử đứng yên, nhìn qua mặt hồ, trầm mặc không nói. Lúc này, tại thuyền cô độc cách đó không xa, cũng có một cái bè trúc chậm rãi cắt tới, tại bè trúc phía trên, đứng tại một cái cầm trong tay quạt ngọc thanh niên áo trắng, tướng mạo thanh tú lang, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười, khiến người ta hảo cảm bội sinh. Hắn chậm rãi tới gần thuyền cô độc, có thể liếc mắt một cái đang thả câu Tần Nhai, ống tay áo nhẹ phẩy, một cổ nhu hòa đến cực hạn gió mát phát ra, bè trúc lập tức dừng lại, mà tại cái kia trên mặt hồ, liền mảy may ba động đều không có nổi lên. Hiển nhiên, người tới đối với lực lượng chưởng khống đã đến một loại đỉnh phong cấp độ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua gần nửa canh giờ. Bỗng nhiên, mặt hồ nổi lên một vòng vòng hình tròn, cần câu online đột nhiên thẳng băng đến, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, cổ tay nhất động, một đầu ước nửa chiều dài cánh tay ngắn cá chép nhảy ra mặt nước, rơi vào thuyền cô độc trên bong thuyền, Tần Nhai đem bắt lấy đến, ném vào trong giỏ cá, theo Bích Hiểu Vũ nói, đêm nay chúng ta ăn cá kho. Vâng, công tử, đã sớm nghe nói Tần Thiên Tước ngày gần đây khắp nơi du ngoạn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là đối Tẩy Phong khiêu chiến không để bụng. Một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến, Tần Nhai đảo mắt nhìn lại, cười nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các hạ chính là cái kia Tẩy Phong hảo hữu, ngày xưa thiên bản đệ nhất cao thủ Trầm Vân, chính là tại hạ, không biết các hạ hôm nay tới tìm ta, không biết có chuyện gì đâu, không khác, muốn gặp một lần các hạ, nhìn xem cái này ngày gần đây tại Thần Đô bên trong huyên náo xôn xao. Được vinh dự từ xưa đến nay vô song kỳ tài Tần Thiên Tước đến cùng là bực nào phong thái. Trầm Vân nhẹ lay động trong tay quạt ngọc cười nhạt nói. Không đúng. Tần Nhai lắc đầu, há, không đúng chỗ nào. Trầm Vân hơi nghi hoặc một chút, ngươi còn muốn gặp thực lực của ta. Tần Nhai sau khi nói xong, bốn phía bầu không khí đột nhiên ngưng túc xuống tới, trên mặt hồ nhấc lên một vòng liên y. Đáy hồ trung du cá như là cảm nhận được nguy hiểm gì, nhao nhao chui vào chỗ sâu, hô hấp ở giữa, mặt hồ yên tĩnh liên phong âm thanh đều rõ ràng có thể nghe, Tần Thiên Tước quả nhiên không tầm thường. Thật lâu, Trầm Vân không khỏi cười khổ một tiếng, quả thật, hắn lần này đến đây trừ tiếp bên ngoài, cũng có muốn thử một chút Tần Nhai thực lực suy nghĩ, không vì cái gì khác, chỉ là vì cho Tẩy Phong tăng thêm mấy phần phần thắng mà thôi, đây là hắn cái này cái hảo hữu, bây giờ duy nhất có thể vì hắn làm ra. Riêng là Tần Nhai trong khoảng thời gian này đến cử chỉ cổ quái, càng làm cho trong lòng của hắn càng thêm bất an, trong lòng suy nghĩ bách chuyển, cho nên mới có hôm nay gặp mặt. Tẩy Phong biết không? Hắn không biết. Ừm, tới đi. Lời nói rơi, Tần Nhai chậm rãi đứng người lên, một cổ khí thế khủng bố tùy theo kéo lên. Nếu như nói trước đó Tần Nhai nhìn như là một cái vô hại cừu non, cái kia bây giờ thì giống như một đầu bay lượn cửu thiên, bao quát chúng sinh thần long, cảm nhận được cổ này kinh hãi người khí thế. Trầm Vân sắc mặt không khỏi nặng nề mấy phần, quả nhiên, cái này Tần Thiên Tước thực lực tuyệt đối không thể lấy tu vi đến phỏng đoán, xin chỉ giáo, sư. Bỗng nhiên, Tần Nhai hình bóng nhất động, đi vào Trầm Vân thượng khoảng không, nhất chưởng bỗng nhiên đập xuống, khủng bố chưởng khí còn chưa tiến đến, cổ khí thế kia cũng đã là để mặt hồ làm sôi trào, vòng vòng gợn sóng nổi lên, càng lúc càng lớn, nhấc lên to lớn bọc nước, răng rắc, Trầm Vân dưới chân bè trúc càng là trong phút chốc bị tan rã. Hóa thành từng đoạn gỗ vụn, thế nhưng là chân tay hắn như là có cổ lực lượng vô hình đang chống đỡ, thực sự ở trên mặt hồ, bỗng nhiên, một cổ nhẹ nhàng phong lượt lên, đón chưởng khí mà lên, nhẹ nhàng chi phong, cùng bạo chưởng khí tại nháy mắt va chạm, gió mặc dù nhu, lại là khó có thể phá hủy, chưởng khí cường hãn cũng không phải bình thường, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, trong hư không nổi lên một vòng vòng hình tròn, không ngừng khuếch tán tới, trên mặt hồ hai bên bờ, cây liễu không ngừng chập chờn. Trên vách núi đá cắt đá càng là không đứt rời rơi, lăn xuống mặt hồ, bịch bịch rung động, mà Bích Hiểu Vũ thấy thế, cũng sớm đã vạch lên thuyền cô độc, rời đi hai người chiến đấu phạm vi, dạng này chiến đấu, đã không phải là nàng đủ khả năng nhúng tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cửu chỉ thiên đỉnh, thần đô bên trong một chỗ kỳ quan chỗ, bởi vì chính ngọn núi liền nhau, cực giống người chi cửu chỉ mà gọi tên, mà tại thứ nhất chỉ phong đỉnh núi bên trên, ngồi một cái áo bào xanh thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy đạm mạc, trên đầu gối hoành một ngụm trường kiếm màu trắng, toàn thân kiếm khí quanh quẩn, kiếm ý tràn ngập tại phương viên ngàn trượng bên trong, bỗng nhiên, kiếm ý thu liễm, một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi vào, Tẩy Phong đảo mắt nhìn lại, lông mi cau lại nói, ngươi thụ thương, Trầm Vân cười nhạt một cái nói, không ngại, lập tức hắn ngữ khí trầm trọng nói, Tần Nhai, rất đáng sợ, ngươi cẩn thận chút, Tẩy Phong không hỏi cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, chương 679, chiến lên. Một ngày này, thất thập nhị thiên tước bên trong có hơn phân nửa người theo trong phủ bay lượn mà ra, thập đại thiên hậu bên trong có bốn người xông lên trời không, thần cung bên trong cũng có hai đạo lưu quang xẹt qua hư không, thần đô các nơi, đồng dạng có vô số đạo thân ảnh nghe tin mà hành động, mà những người này mục tiêu cửu chỉ thiên đỉnh, bởi vì hôm nay, chính là quyết định thiên bản ngày đầu tiên tử, rất nhanh, cửu chỉ thiên đỉnh bốn phía trong hư không liền vây đầy người bầy, bên trong bao quát 30-40 cái thiên tước, hơn ngàn cái bán tôn, thậm chí còn có mấy cái thiên hậu A, đây chính là thiên hậu A, ngày bình thường liền gặp mặt một lần đều rất khó, hôm nay lại là tập thể xuất hiện, cái này thiên bản thứ nhất, nhiều lắm là cũng là quyết định chí tôn chi dưới đệ nhất nhân vị đưa mà thôi, tuy nhiên tại võ giả tầm thường trong mắt là cao không thể chạm, có thể ở trong mắt chí tôn cần phải không tính là cái gì mới là, làm sao chiến đấu này dẫn đến nhiều ngày như vậy sau đó, sách, Viêm Thiên Hậu, Triệu Thiên Hậu, Âu Dương Thiên Hậu, Liễu Thiên Hậu, trọn vẹn bốn cái thiên hậu lại cùng lúc xuất hiện, Tần Nhai cùng Tẩy Phong mặt mũi cũng quá lớn, không phải vấn đề mặt mũi, bên trong chuyện này sợ là có cái gì ẩn tình đây, xác thực, Viêm Vân Thiên cùng Tần Nhai có thù tại thân, cái này đã là mọi người đều biết sự việc, lúc này hắn tới đây, sợ là sẽ không có chuyện tốt gì đây, mà lại nghe nói cái kia Âu Dương Thiên Hậu, Liễu Thiên Hậu cùng Viêm Thiên Hậu bí mật giao tình cũng không cạn, lúc này cùng nhau đến đây. Cái này đáng giá khiến người ta cân nhắc đây, trên không trung, bốn người làm hai mặt đối lập, bên trong một phương chính là Viêm Vân Thiên cùng còn lại hai vị thiên hậu, còn bên kia thì là Triệu Tùng Viên một thân một mình, a, Liễu Thiên Hậu, Âu Dương Thiên Hậu, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ đối với thiên bản chi chiến cảm thấy hứng thú, còn cố ý chạy đến quan sát, thật là khiến người ta kinh ngạc, Triệu Tùng Viên từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một chút không khỏi ý vị, Liễu Thiên Hậu chính là một cái nho nhã trung niên. Hắn cười nhạt nói, Tần Nhai Tần Thiên tức tên, ta sớm đã có nghe thấy, hôm nay là cố ý tới đây nhìn một cái kia Âu Dương Thiên Hậu thân mang một thân áo giáp màu vàng ống, ông Thanh nói, thần quốc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên kiêu, này danh đầu, ta cũng là cảm thấy hứng thú lắm đây, ha ha, Triệu Tùng Viên cười cười, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng mở, cảm thấy hứng thú, các ngươi mấy cái này lão quỷ, há miệng cũng là lời nói dối, cái này Tần Nhai lại như thế nào lợi hại. Cũng chỉ là cái vương giả, giá trị được các ngươi cố ý chạy đến sao, hắn lập tức theo Viêm Vân Thiên cười nhạt một cái nói, nhớ kỹ tại 20 năm trước, cái kia Tẩy Phong giống như bởi vì một quyển kiếm quyết cùng Viêm Thiên Hậu phát sinh qua xung đột, đúng không, xác thực, về sau hắn tiếp ngươi ba chiêu mà không bại, ngươi liền đem cái kia quyển kiếm quyết tặng cùng hắn, không sai đi, đúng vậy, đóng ngoặc vuông, Triệu Tùng Viên ánh mắt lấp lóe, nói như vậy, cái này Tẩy Phong xem như thiếu Viêm Thiên Hậu một cái nhân tình, a vậy hôm nay trận này luận võ chẳng lẽ, Triệu Thiên Hậu, nói chuyện có thể phải thận trọng một chút, Viêm Vân Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, ngữ khí trầm trọng mấy phần, ta lại không, Triệu Tùng Viên còn chưa có nói xong, lập tức nhìn về phía nơi xa, khóe miệng hơi vểnh, nói, a rốt cục tới, sưu, lúc này, lại là hai đạo lưu quang đi vào trong trời cao, cùng Triệu Tùng Viên cùng tồn tại cùng một chỗ. Cùng Viêm Vân Thiên ba người hình thành giằng co cục thế, hai người này khuôn mặt giống bị một cổ khói bụi bao phủ, khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng theo thân hình vẫn như cũ có thể phán đoán ra là hai nữ tử, mà lại khí thế là hai cái chí tôn, hai nữ tính chí tôn, T, trong lúc nhất thời, có không ít người hít một hơi lạnh, tại thần đô bên trong, duy nhất nữ tính chí tôn chỉ có thập đại thiên hậu Vũ Thiên Hậu, đột nhiên, tại sao lại toát ra hai cái, thực sự không thể tưởng tượng. Mà Viêm Vân Thiên ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng xuống tới, bên trong một người tất nhiên là cái kia mị ảnh chí tôn không thể nghi ngờ, mà một người khác, hắn thì không biết được, Lần chiến đấu này, chính là quyết đấu, bất kỳ người nào đều không thể can thiệp. Lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang vọng đất trời. Cái kia chủ nhân thanh âm là thần chủ. Lời nói rơi xuống thời điểm, mấy trăm đạo ánh sáng màu bạc, khí thế trùng trùng điệp điệp vọt tới, đem trọn cái cửu chỉ thiên đỉnh đều cho vây quanh, đó là thần vệ quân. Mọi người thấy thế, liên tục hấp khí, trời ạ, trận chiến đấu này thế mà liền thần chủ đều cho kinh động, hơn nữa còn phái ra nhiều như vậy thần vệ quân đến bảo trì, tại tăng thêm mấy cái thiên hậu, mười mấy cái thiên tước, hơn ngàn cái bán tôn, vô số võ giả, cái này sợ là thần đô gần trăm năm nay, tràn diện nhất là lớn mạnh lần trọng đại này luận võ. Thứ nhất chỉ phong đỉnh núi, Tẩy Phong ngồi trên mặt đất, trong ngực ôm một ngụm trường kiếm, tỏa ra bốn phía vây xem võ giả liếc một chút, thần sắc đạm mạc như thường, liền xem như thần chủ bỗng nhiên lên tiếng, cũng chỉ là để sắc mặt hắn sống động một cái a. Bây giờ trong mắt hắn, chỉ có Tần Nhai đối thủ này, dù là Tần Nhai còn không có tới, nhưng là hắn tin tưởng, Tần Nhai tuyệt đối sẽ không thất ước. Thời gian trôi qua, qua trong giây lát chính là ba canh giờ đi qua, chuyện gì xảy ra, cái này Tần Nhai lại còn không thấy bóng dáng, hắn sẽ không phải sợ, không dám tới đi, nếu là hắn thật không đến, từ đó sợ sẽ muốn danh dự mất hết, danh dự. Danh dự có mệnh có trọng yếu không, mọi người ở đây nghi vấn không thôi thời điểm, tại thứ nhất chỉ phong đỉnh núi nhắm mắt dưỡng thần Tẩy Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, nháy mắt một cổ trùng tiêu kiếm ý bao phủ mà ra, đến. Chỉ gặp khoảng cách cửu chỉ thiên đỉnh mấy ngàn trượng khoảng cách bên ngoài, có một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, mỗi khi đi một bước, chính là trăm trượng, chỉ chốc lát sau, liền vào nhập trong tầm mắt mọi người, trong nháy mắt, mọi người ánh mắt ngưng kết ở trên người hắn, Tần Nhai, hắn thật tới, sách, đây chính là Tần Nhai sao? Nhìn nhiều phổ thông đây, phổ thông. A, rất nhanh các ngươi liền biết hắn chỗ kinh khủng, đến, thế kỷ chi chiến liền muốn bắt đầu. Đối với mọi người nghị luận, Tần Nhai nhảy lên như không nghe thấy, chậm rãi đi vào thứ chín chỉ trên đỉnh, tiến vào Tẩy Phong kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong, cái kia cổ kiếm ý, giống như hóa thành thực chất, giống như trăm ngàn miệng tuyệt thế thần kiếm, không ngừng phá tại trên da. Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức một cổ hủy diệt chi khí trong nháy mắt bạo phát, kiếm ý cùng hủy diệt chi ý trong hư không không ngừng va chạm, ầm vang nổ tung, từng đạo tiếng gầm bao phủ ra. Dù là cách xa nhau mấy ngàn trượng, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong lộ ra lực lượng kinh khủng, trong lúc nhất thời, đều là làm sợ hãi, ngươi chính là Tần Nhai, ngươi chính là Tẩy Phong, chưa từng gặp mặt hai người. Đều là toát ra cùng cực chiến ý, Trầm Vân trên thân thương tổn là ngươi cách làm, vâng, muốn báo thù cho hắn sao, rất tốt, dạng này chiến đấu mới sẽ không thú vị, lời nói rơi, Tẩy Phong chậm rãi đứng người lên, quanh thân quanh quẩn kiếm ý ầm vang bạo phát, nương theo lấy khủng bố chân nguyên, ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng lớn lên to lớn kiếm hình hư ảnh, bỗng nhiên theo Tần Nhai chém xuống, uy lực để thiên địa cũng vì đó rung chuyển, mà Tần Nhai thấy thế, trong tay nhất thời thêm ra một ngụm đen nhánh trường thương, trên thân thương bộc phát ra hưng phấn ngâm gọi, lập tức bốn màu năng lượng quanh quẩn, nhất thương oanh ra, khủng bố to lớn mũi thương phá không mà ra, tựa như cái kia bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mũi thương, kiếm ảnh đột nhiên va chạm. Ầm vang bên trong, cửu chỉ thiên đỉnh bên trong thứ ngũ chỉ phong, ầm vang bạo liệt, chương 680, huyết hà kiếm quyết. Mũi thương đối kiếm ảnh, khủng bố năng lượng ba động trong nháy mắt bao phủ ra, cái kia thứ ngũ chỉ phong trung ương vị trí tại chỗ bị oanh đoạn, trên nửa đoạn sơn phong ầm vang làm sụp đổ, vô số cự thạch cổ một rơi xuống, trên mặt đất nhấc lên to lớn bụi mù, cái kia bụi mù, như là thủy triều bàn cổng cổng mà ra, bao trùm phương viên mấy vạn trượng địa vực. Dòng sông bị vùi lấp, tẩu thú làm thất kinh, một lúc lâu sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thế nhưng là cái kia khắp nơi, đã là giống như phế tích bừa bộn, vẻn vẹn một chiêu va chạm, liền có kinh khủng như vậy hiệu quả, trong lúc nhất thời, mọi người liên tục hấp khí, đều là bị chấn động, có thể còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, lại là một tiếng kinh người va chạm vang vọng mở, chỉ gặp Tần Nhai cùng Tẩy Phong hóa thành hai đạo lưu quang, trên không trung nháy mắt giao thủ, âm vang, âm vang. Âm vang, thương cùng kiếm đang không ngừng giao tiếp, giống như mưa rơi rã rích, mỗi một lần va chạm, đều sẽ cọ sát ra một mảng lớn tia lửa, nhấc lên to lớn phong bạo, khủng bố âm ba càng vang vọng ở trong thiên địa, tu vi không đủ, ngũ tạng lục phủ đều nhận chấn động, thứ ba chỉ phong, tại hai người trong lúc giao thủ, sụp đổ một nửa, thứ bảy chỉ phong, bị Tẩy Phong một kiếm chém rụng một phần ba, thứ tư chỉ phong, bị Tần Nha nhất thương cho oanh ra cái lỗ thủng khổng lồ. Hai người giao thủ mảnh đất không ngừng biến hóa, từ trên cao, mặt đất, sơn phong, những nơi đi qua, đều sẽ bị cái này khủng bố chiến đấu dư âm làm hỏng đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn qua cái này giống như tận thế tràn cảnh, vô số người chấn động theo. Đây chính là thiên bản đệ nhất chiến lực sao? Khủng bố, khủng bố, cái này Tần Nhai vậy mà có dạng này chiến lực, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thần quốc thứ nhất yêu nghiệt hoàn toàn xứng đáng a. Chật chật, hai người này chiến đấu, hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không đủ đâu, không biết tại hai người phía trên chí tôn, lại là cái gì dạng quang cảnh đây. Vừa nghĩ đến đây, mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mấy cái kia chí tôn, ánh mắt lấp lóe, có kính sợ, có hỏa nhiệt, cũng có hướng tới, hai người này có chút ý tứ. Sáu cái chí tôn bên trong, Nho Nhã Liễu Thiên Hậu cười nhạt một tiếng, trong thần sắc lộ ra mấy phần kinh ngạc, riêng là nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, càng là chấn kinh, khó trách, liền Viêm Vân Thiên đều đối với hắn kiên kỵ như vậy. Muốn đến nơi này, mọi người không khỏi nhìn về phía Viêm Vân Thiên, gặp sắc mặt hắn tràn đầy lạnh nhạt, không khỏi hơi sững sờ, đối với trận chiến đấu này, thêm ra mấy phần hứng thú, xem ra, cái này Tẩy Phong trong tay còn có cái gì ác chủ bài mới là, đóng ngoặc vuông, Mị Ảnh Chí Tôn, Phương Mị, Triệu Tùng Viên ba người chăm chú nhìn chiến cục, dù là bọn họ, lúc này trong lòng vẫn như cũ là có chút lo lắng, sợ Tần Nhai xảy ra ngoài ý muốn. Trong đám người, ngày xưa thiên bản đệ nhất cao thủ Trầm Vân nhìn qua Tần Nhai, trong ánh mắt có chút hãi nhiên, lẩm bẩm nói, gia hỏa này, hôm đó không có xuất toàn lực, kiếm quyết trảm nhạc. Đoạn xong, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên vang vọng, lập tức hai đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm quang xẹt qua hư không, giữa đường bên trong giao hội cùng một chỗ, hình thành một cổ đủ để chém ra đồi núi, vắt ngang sông lớn lực lượng kinh khủng, theo Tần Nhai lao đi, không gian đoạn. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, vắt ngang hư không chi lực, theo mũi thương phá không mà ra, mũi thương kiếm quang giao hội, bộc phát ra hào quang óng ánh, ầm vang bên trong, bốn phía sơn phong kịch liệt rung động, vô số núi đá lăn xuống, hư không càng là không ngừng nổ tung, không gian loạn lưu cùng kiếm khí không ngừng bắn ra, bao phủ khắp nơi, không tốt, lui, móa, cách xa như vậy vẫn là bị tác động đến, mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau thối lui. Có mười mấy sát lại gần nhất võ giả đến không kịp né tránh, càng trực tiếp bị giảo sát thành một đoàn huyết vụ, mà cái kia cổ trùng kích tại lướt về phía chí tôn phía trên, cũng là bị một cổ vô hình chi lực cho triệt tiêu, cái kia trùng kích như là một trận gió nhẹ, đối bọn hắn không hề có tác dụng. Kiếm quyết vô thượng giang sơn, Tẩy Phong kiếm chuyển hướng, toàn thân kiếm ý biến đổi, đột nhiên thay đổi đến vô cùng dày nặng, lập tức trường kiếm giơ lên cao cao, thiên địa nguyên khí phun trào, dần dần hình thành một tòa cự đại Thái Sơn hư ảnh, ầm vang bên trong, theo Tần Nhai hung hăng đè xuống, cái này tòa Thái Sơn hư ảnh, giơ lên ngưng thực, còn như thực chất, phía trên có hoa có thảo, có tẩu thú sông lớn, còn chưa rơi xuống, khí tức khủng bố liền để chỉ còn lại có 2/3 thứ bảy chỉ phong bỗng nhiên sụp đổ, lại có 1/3 bị phá hủy, ngưng, chấn động, đoạn, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, không gian chân ý ba đại áo nghĩa đều xuất hiện, chỉnh phiến hư không nhấc lên cự sóng gió lớn, không ngừng chấn động, bạc ánh sáng màu trắng đem cái kia Thái Sơn hoàn toàn bao phủ, tại đây cổ không gian năng lượng hạ, kiếm khí ngưng kết mà thành Thái Sơn không ngừng bị suy yếu, cho đến khi sau cùng, đi vào Tần Nhai trước mặt lúc đã không đủ 1/10, a, một chiêu này, còn rất lợi hại, bất quá, ngăn không được, né tránh vẫn là dễ như trở bàn tay, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, tại ngọn núi lớn kia tiến đến thời điểm, phát động thuấn di kỹ năng, qua trong giây lát đi vào Tẩy Phong trên đỉnh đầu, nhất thương bỗng nhiên đánh xuống, nguy hiểm, Tẩy Phong da đầu đều muốn nổ tung, vốn có thế đem trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, ầm vang bên trong, một cổ lực lượng khổng lồ theo trên thân kiếm truyền đến, cả người hắn giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng một ngọn núi cao, cái kia ngọn núi cao nhận đáng sợ trùng kích lực, bị nện ra cái cự đại hầm động, hướng một bên sụp đổ dưới. Cái kia Tẩy Phong thân thể nhất thời bị nửa khúc trên sơn phong đè bên trong, một màn này để trên bầu trời chư vị chí tôn đều vì thế mà kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, vừa rồi đó là thuấn di. Âu Dương Thiên Hậu có chút kinh nghi bất định, mà Viêm Vân Thiên thì là lạnh hừ một tiếng nói, tiểu tử này như là nắm giữ không gian ảo diệu, lĩnh ngộ thuấn di loại kỹ năng này, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chư vị chí tôn, âm thầm líu lưỡi, không gian ảo diệu a. Tiểu tử này thật đúng là mạnh mẽ đây, phải biết, không gian tại rất nhiều đỉnh phong ảo diệu bên trong cũng là cực không nổi một loại ảo diệu, từ xưa đến nay, có thể lĩnh ngộ người nhưng nói là lác đác không có mấy, thuấn di, kỹ năng này nghịch thiên a, Phương Mị ha ha yêu kiều cười, lộ ra mấy phần vui sướng chi ý, mà Triệu Tùng Viên, Mị Ảnh Chí Tôn trong lòng cũng là thở phào, có thuấn di loại kỹ năng này nơi tay, như vậy Tần Nhai an nguy cũng coi là có to lớn bảo hộ, wow. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không phải là thuấn di, chật chật, khó trách dám cùng Tẩy Phong đỏ sức, nguyên lai là nắm giữ loại này kinh người kỹ năng, coi như đánh không lại, như vậy chạy trốn cũng hầu như không là vấn đề, kỹ năng này thật sự là biến thái. Nói như vậy, tên này chẳng phải là đứng ở thế bất bại, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Trầm Vân càng là có chút thất bại, phải biết, hắn trước đi dò xét Tần Nhai sâu cạn thời điểm, đối phương thế nhưng là liền thuấn di đều không có thi triển, oanh, oanh, lúc này, sơn phong bên trong truyền đến ầm ầm tiếng vang, lập tức chỉ gặp một đạo huyết sắc quang hoa ngút trời mà lên, vô số đá vụn như là như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, bạo ngược, tối tâm kiếm ý trong nháy mắt bao phủ chỉnh phiến hư không. Trầm Vân thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, thấp giọng nói, huyết hà kiếm quyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.